Trọng sinh chi phúc, chương 40, chương 39, nữ nhi là khó hiểu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 39, nữ nhi là khó hiểu nhất. Tác giả, Luna Hoang. Về đến Lan Châu cũng là lúc tuyết rơi, Khúc thị vừa nghe tin hạ nhân báo lập tức khoác áo chạy ra đại môn. Trên mặt mang đầy nước mắt, đến trang dung dày kia cũng che giấu không được vui vẻ trên mặt nàng. Niên Sở Hoàng vừa bước xuống ngựa đã chạy đến chỗ thê tử, ý định thay nàng lau nước mắt. Nếu là bình thường Khúc thị sẽ ôm lấy hắn, nhưng hôm nay khác xưa, nàng đưa tay không chút do dự gạt hắn sang một bên, bước đến chỗ nữ nhi. Vừa trùng hợp Niên Khai Điềm cũng xuống ngựa chạy đến chỗ Khúc thị, nàng cũng đưa tay gạt phụ thân sang một bên, giữ một khoảng cách tròn người ôm mẫu thân. Nàng là sợ phụ thân không biết chuyện làm tổn thương tiểu đệ đệ trong bụng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Niên Sở Hoàng bị hai nữ nhân mình yêu thương gạt sang một bên, vẻ mặt đông cứng lại. Mọi người trong tiêu cục thấy được đều cười rộ lên. Áp Tiêu Bao Lầu lần đầu thấy tổng tiêu đầu bị vắng vẻ như vậy. Niên Khánh Tụ lắc đầu mang theo tiếng cười là người đầu tiên vào phủ. Những người khác lần lượt bước theo sau. Niên Khai Điềm rời khỏi người Khúc thị cũng đỡ nàng bước vào trong. Khoảng thời gian này mẫu thân có khỏe không? Có chỗ nào khó chịu không? Đời trước nàng nhớ mẫu thân thường hay nôn, lúc đó nàng cũng không có lưu ý gì nhiều. Nghĩ lại cảm thấy bản thân rất bất hiếu, chỉ có hai đường tỷ muội cùng Lương Tuấn Hy lo lắng mà thôi. Mẫu thân rất khỏe à? Khúc thị đưa tay lau nước mắt lại mỉm cười nói. Lúc chuyến tiêu này áp thành công, rất nhiều người đến đặt hàng, mẫu thân cùng Nhạn Nhi tiếp khách đến hoa mắt à? Niên Sở Hoàng nghe vậy cũng bật cười. Ha ha, vậy là quá tốt rồi, tiêu cục rốt cuộc cũng trở lại bình thường rồi. Chỉ là hắn còn chưa tận hứng đã nghe Niên Khai Điềm hốt hoảng nói. Mẫu thân, người vất vả như vậy à, để nữ nhi xem nào, có ốm đi không? Nàng lui ra xa hai bước quan sát toàn người Khúc thị, mắt lại không tự chủ đổ lên bụng của nàng ta. Nếu vậy đệ đệ của nàng phải tính thế nào à, mẫu thân nào có gì? Khúc thị bật cười, vươn tay kéo Niên Khai Điềm đến gần mình. Người xem người kích động như vậy làm gì à, không có gì. Thật sự không có gì. Niên Khai Điềm có chút không hiểu đan xen với hốt hoảng hỏi. Gật đầu, thật sự, lại gật đầu, đầu óc của Niên Khai Điềm trống rỗng. Không có buồn nôn, tự nhiên làm sao lại buồn nôn. Khúc thị đưa tay gõ vào đầu nữ nhi một cái. Người đến cùng làm sao à, sao vừa trở về lại lạ như vậy. Không, không có gì. Niên Khai Điềm xua xua tay. Nữ nhi trước trở về viện nghỉ ngơi, mẫu thân từ từ tiến thất đi. Nói xong nàng lập tức trở về điểm viên. Không lý nào cái gì cũng không có được, vậy tiểu đệ đệ của nàng đi đâu mất rồi. Phân cách tuyến Luna Hoang Vọng Thư Huyền, trở về Niên gia, Lương Tuấn Hy lại có thể tự do đi lại như người bình thường rồi. Hắn đuổi theo Niên Khai Điềm trở về điểm viên. Điềm Điềm, làm sao nàng giận ta, nói ta biết có được không? Suốt chặn đường nàng luôn xem như không thấy hắn, cũng không cho hắn cơ hội giải thích nữa, đến cùng là vì sao? Không được theo ta, giờ nàng đang bận nghĩ đến Niên Tiêu Kiên không rảnh rỗi nói chuyện cùng hắn. Thấy hắn vẫn ở bên lải nhải nàng hét to, ngươi còn theo ta lập tức đánh ngươi. Vậy nàng đánh đi, cũng đâu phải nàng chưa từng đánh hắn. Hắn đứng lại bày bộ dáng cam tâm tình nguyện, nếu đánh xong nàng không giận nữa thì nàng cứ đánh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên cảm giác chột dạ của Niên Khai Điềm tăng lên rất cao, không thể đè nén xuống được. Nàng quay người lại nhìn hắn, môi mím chặt thốt không được từ nào. Nàng cũng không nhớ từ lúc nào mình trở nên hung hãn với hắn như vậy nữa. Lần gần đây nhất là mùa đông năm ngoái, tuyết rơi nặng hạt, mọi người không làm gì, hắn rảnh rỗi chạy đến tìm nàng. Lúc đó nàng lại vội tìm Hứa Bộ Nam, bị hắn cản trở rất bực bội đã ra tay tát hắn một cái. Sau đó lúc đi tìm Hứa Bộ Nam, hắn SBN lại vừa ra ngoài, thế là tất cả nộ khí nàng trút hết lên người hắn. Những vẫn còn mẫu thân phụ thân ở nàng cũng không thể đánh hắn công khai như vậy được, vì thế nàng gạt hắn đứng đợi nàng ở hoa viên, dùng nước lạnh cứ thế mà tát. Trời lãnh hàn, lại đang tuyết rơi, thế là hắn suýt chút nữa nhiễm phong hàn rồi. Nhớ lại thời khắc đó đột nhiên cả người nàng run lên, hai tay đưa lên miệng, mắt cũng ngấn lệ. Đã hai đời đều là như vậy, vì sao hắn vẫn khăng khăng một lòng với nàng? Đáng lẽ hắn nên sớm cách nàng xa xa, nên hận nàng mới đúng, vì sao hắn là không làm như vậy? Lại còn lúc nào cũng bám lấy nàng để chịu tội như vậy. Phân cách tuyến Luna Hoang Vọng Thư Huyền, Thước Nhi ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy Niên Khai Điềm, khẩn trương hỏi. Tiểu thư, người làm sao vậy? Thấy chỗ nào không khỏe sao? Lương Tuấn Hy cũng bước đến gần chỗ nàng. Mau đỡ nàng trở về, để ta thay nàng bắt mạch. Hiện dược xương không ở hắn lại phải trở về lấy, thật phiền phức. Không, không cần, Niên Khai Điềm hít một hơi thật sâu đẩy Thước Nhi ra nói. Ta trở về nghỉ ngơi là được, ngươi đừng theo tới. Dứt lời nàng lập tức như có ác thú đuổi phía sau vậy chạy thật nhanh vào viện. Hi ca đừng lo lắng, có gì chút nữa ta báo lại tình trạng của tiểu thư cho ngươi. Nói xong Thước Nhi cũng chạy theo vào viện, Lương Tuấn Hy nghe vậy cũng không có lưu lại nữa. Có gì tối hắn lại đến thăm nàng vẫn không muộn, hy vọng đến lúc đó nàng vẫn chịu để hắn tiến ngọa thất gặp nàng. Niên Khai Điềm trở về phòng, nằm lên giường cầm lấy Lực Lưu Ly lên nhìn rất lâu. Những chuyện nàng làm với hắn chạy dọc trong đầu như một cái đèn kéo quân vậy. Hóa ra nàng quá đáng như vậy, trách không được đời trước Thượng Thiên không để nàng có được hạnh phúc mà mình muốn. Thước Nhi ở bên cạnh lo lắng, vừa giúp nàng cởi hài vừa hỏi. Tiểu thư, người đến cùng làm sao a? Đột nhiên lại giận Hi ca rồi lại sắc mặt kém như vậy, còn không để hắn chẩn bệnh nữa chứ, nhỡ nhiễm bệnh thì nguy rồi. Không có gì, người lui ra ngoài đi, ta muốn an tĩnh một mình. Niên Khai Điềm có chút mệt mỏi nói, âm thanh cũng rất nhỏ, nếu không phải Thước Nhi ở bên cạnh sợ là cũng nghe không được. Niên Khai Điềm một mình ở trong phòng đến tối, Thước Nhi muốn vào thắp nến nàng cũng không cho. Lương Tuấn Hy bước đến ở thính tử ngồi rất lâu nàng cũng không đáp ứng cho hắn vào, cũng chẳng đáp trả, khiến hắn lo lắng đến không để ngồi yên được. Chân muốn vào, nhấc lên lại để xuống, chỉ có thể đi vòng vòng trong thính. Thước Nhi ngồi ở trên ghế trong thính, lúc này thính tử tràn đầy một mảnh đen kịt. Tay nàng cầm nến cùng đá đánh lửa lại không được đánh lửa. Hi ca thì tốt rồi, hắn không nhìn thấy con nến hay không cũng không liên quan gì, nhưng nàng lại khác a, lúc này hệt như là bị mù vậy, thứ gì cũng nhìn không thấy, thật khó chịu chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Thị nghe nói Niên Khai Điềm không ăn không uống, lo lắng chạy đến điểm viên, nhờ có đăng lung trong tay hoa nhũ mẫu nên miễn cưỡng nhìn được đường. Thấy được Lương Tuấn Hy cùng Thước Nhi đều ở ngoài thính nàng vội vàng hỏi. Điềm Điềm ở đâu? Thước Nhi lập tức đứng lên hành lễ. Phu nhân, tiểu thư không biết là làm sao nữa a, tay nàng chỉ vào trong ngọa thất. Nến cũng không cho người ta thắp, bá mẫu, Lương Tuấn Hy cũng không biết nên nói gì cho phải. Khúc Thị vội vén rèm bước vào trong, nàng ngồi bên giường nắm tay Niên Khai Điềm nói. Có chỗ nào không khỏe, mau để Tuấn Hy thay ngươi trần mạch. Tay còn lại đặt lên trán của nàng kiểm tra ôn độ. Mọi người đều theo chân Khúc Thị tiến ngọa thất, hiện có Khúc Thị Niên Khai Điềm nhất định sẽ không đuổi Lương Tuấn Hy ra ngoài. Mà nhìn nàng cũng không giống như sẽ có sinh khí đuổi người. Nữ nhi không có gì, mọi người trở về đi. Niên Khai Điềm xoay người ngồi dậy tựa ở đầu giường. Nàng sám hối tội lỗi của mình cả buổi, vẫn cảm thấy sám hối không hết tội, có khi nào đời này nàng lại sẽ như đời trước hay không? Để ta giúp nàng xem qua mạch được không? Lương Tuấn Hy vừa nói vừa chuẩn bị quỳ một chân xuống giường chuẩn bị lấy chỉ cùng mạch chẩm ra. Hoa nhũ nương thấy vậy lập tức nhét đăng lung vào tay Thước Nhi, đỡ lấy hắn, không để hắn quỳ. Đừng như vậy, nương đau lòng lắm, âm thanh có chút nghẹn ngào để người nghe để người thương tâm. Bất đắc dĩ Lương Tuấn Hy cũng chỉ có thể đứng lên. Hắn nắm hồi tay của hoa nhũ nương, nương đừng như vậy, nhi tử là vì nàng trần mạch mà thôi. Chẳng phải phụ thân cùng nhị đệ cũng sẽ như vậy đó sao? Lòng của Niên Khai Điềm lại một trận chua xót, nàng nhìn Thước Nhi nói. Gọi Lương Vân Kha đến đây, xem ra không trần mạch mẫu thân nhất định không để nàng yên, vậy liền trần mau mau đi. Hiện nàng chỉ muốn một mình mà thôi, Điềm Điềm, nàng vì sao phải làm như vậy, hắn ở đây, nàng vì sao còn phải gọi nhị đệ đến. Hắn thật sự rất khó chịu, đến cùng là có chuyện gì xảy ra để nàng thay đổi thái độ như vậy. Còn không mau đi, Niên Khai Điềm to tiếng hống Thước Nhi một cách thuận tiện cắt đứt âm thanh của Lương Tuấn Hy. Hắn càng như vậy lương tâm nàng càng cắn rứt, nhưng nàng cũng không thể dùng thân báo đáp như người trong giang hồ cứ như vậy gả cho hắn được. Nàng thích đại sư huynh, hắn mới là người nàng muốn gả. Khúc Thị nhìn thấy thái độ nếu không phải Lương Vân Kha thì sẽ không cho trần bệnh của nữ nhi cũng thầm thở dài. Nàng phất tay để Thước Nhi rời đi, mắt lại nhìn gương mặt đau lòng của hoa nhũ nương, rồi lại dừng trên tuấn giật chi dung treo đầy lo lắng của Lương Tuấn Hy. Thước Nhi ân, một tiếng lập tức chạy ra ngoài. Phân cách tuyến Luna Hoang Vọng Thư Huyền, lát sau Lương Vân Kha đến, hắn mang đầy một bụng nghi vấn đầy không hiểu đột nhiên vì sao lại gọi hắn. Trước nay đều là đại ca thay nàng trần bệnh, mặc cho nàng cáu thế nào cũng không thay đổi, hôm nay sao lại gọi hắn. Khi bước đến nhìn thấy đại ca ở, hắn càng kinh ngạc hơn. Hành qua lên, hắn bước đến giường, quỳ một chân xuống thay Niên Khai Điềm trần mạch. Đại ca đưa mạch trầm cùng chỉ cho hắn, hắn liền tiếp nhận thay nàng trần. Thước Nhi cũng ở bên giúp đỡ. Sau khi nói nàng không có vấn đề gì mọi người an tâm rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là Lương Tuấn Hy vừa đi lâu lâu lại quay đầu xem nàng có gọi mình lại hay không, lòng hắn treo lơ lửng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể đặt xuống. Cách chương.